Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 10. Tú toan định hỏi ông già kể chuyện thêm về mộ khố Ly Sơn thì đột nhiên thấy nóng bừng hết trong người. Bàn tay đằng sau lưng trồi ra khỏi hình xăm quan tài, cứ liên tục cọ vào gáy của hắn. Có tiếng động. Đôi tay tính nhạy như chó của hắn khẽ rung lên bởi tiếng bước chân người. Các giác quan của người lính đặc công cùng căng cả lên một lượt nghe ngóng. Nhẹ thôi, đi chân đất, ở xa khoảng 30 mét, đang bước lại. Ông già không nhận ra. Tú hò húng hắng, cắt lời ông già còn đang say sưa nói những điều linh tinh vớ vẩn, hắn dẫn dắt cho câu chuyện toan kể. Ban nãy chú có đóng cửa cổng không ạ? Ở quê ai đóng cổng làm chi đâu cán bộ. Coi chó nó thèm vô nhà này á. Tiếng bước chân rõ hơn trong tai Tú, nhưng không đi sọc vào giữa gian nhà, mà lại càng trở nên xa hơn. Người đó đã đi qua cổng. Tiếng bước chân ở trong 10 mét, nhưng không bước qua sân, mà rẽ ngoặt đi đâu đó, mỗi bước một xa hơn. 11, 12 mét. Hắn đang đi vòng, nhưng là bên trong cổng nhà này. Một tên ăn trộm chăng? Tú sực nhớ ra ông già nói đằng sau là chuồng lợn, mé trái là chuồng gà. Một tên ăn trộm gà, có lẽ vậy. Nhưng cũng không phải. Tên ăn trộm thì cũng phải lựa lúc. Không thể khi nhà đang sáng đèn mà nghênh ngang đi vào cổng ăn trộm gà được. Có người đang đi vào chuồng gà, ta nên ra xem đi. Ông già giật nảy mình nhìn Tú. Sao chú biết? Tai cháu nghe được sao? Không sai đâu, có người đang đi vào hướng chuồng gà đó. Ông già nghe thế thì bật dậy ngay, nét mặt đổi từ đang tươi vui thành hầm hầm. Cái thằng khốn nạn về bắt gà đó. Đoạn ông bước ra sân, quay mặt về phía chuồng gà ở bên mé trái của nhà, rồi la lên. Thằng Luân! Tiếng bước chân dừng ngay một nhịp nghe ngóng, rồi rất nhanh, không thèm đếm xỉa tiếng la hét của ông già, lại tiếp tục bước vội thẳng ra chuồng gà, chứ không có bỏ chạy ra cổng. Ông già rút cây đòn gánh cắm ở đống rơm ngoài sân, lao thẳng về hướng đó. Tú giật mình, đêm tối nhá nhem, vớ vẩn lại có án mạng thì bỏ mẹ. Hắn quăng cả chén rượu dở, liếc mắt nhìn thấy cái đèn pin màu bạc trên nóc tủ, liền vơ lấy, rồi lao vội theo ông già. Tú bước được thêm 3 bước, thì nghe tiếng gà kêu quang quát hoảng loạn. Ông già đi xăm xăm tới ngay cửa chuồng gà, nhưng trời tối quá chẳng nhìn thấy gì. Ông chỉ biết đứng chắn ở đó, không cho kẻ bên trong đi ra. Có tiếng nói ở mồm vang lên. Ông già, tránh ra kẻo tôi xô ngã bây giờ. Tú lia đèn pin vào hướng phát ra tiếng nói, thì thấy bóng người đó. Hắn to vật như một con tịnh, cởi trần mặc cái quần đùi đỏ. Trên người hắn chằng chịt các hình xăm đen trắng loang lổ, không nhìn rõ ra là hình gì. Ánh đèn mập mờ, nhưng cũng nổi rõ lên đó là một kẻ vai u thịt bắp, một kẻ lực điền. Một tay hắn cầm cái đèn pin, nhưng không bật lên. Tay kia đang xách cổ con gà mái mơ, xăm xăm đi lại chỗ cửa, nơi ông già đang đứng án ngữ. Ủa, cái gì như thế này? Có lộn hay không vậy? Sao ông già bảo có thằng con bị nghiện cơ mà? Cái thằng cơ bắp cuồn cuộn này chắc nghiện tập thể hình chứ nghiện cái gì nó. Thằng khốn nạn kìa, còn mỗi con gà mái mày bắt đi thì lấy cái gì đẻ trứng? Mày giết tao đi, chứ đừng hòng mang con gà mái mơ đẹp đi đâu cả. Tránh ra, tôi mượn tạm nhậu, ít hôm tôi trả cho một đôi trống mái. Rồi hắn xô một phát, ông già ốm yếu tội nghiệp ngã dúi dụi vào chỗ mấy cái máng đựng thóc cho gà ăn. Ông không gượng dậy nổi, chỉ biết nằm mà kêu lên đau đớn. Trời ơi, bớ lạc nước ơi, thằng mất dạy nó giết bố nó rồi. Tú còn đang ngây người ra trước sự việc chóng vánh vừa diễn ra, thì loáng một cái, tay côn đồ đã bước lại đến sát Tú rồi. Hắn cao hơn Tú cả cái đầu, dễ phải đến 1m9, nặng chắc phải tới cả tạ, trông như những tay đấm bốc ngoại hạng. Ở trong doanh trại, Tú cũng chưa gặp thằng nào cao to đến như thế cả. Hắn trừng con mắt lên nhìn Tú, lập tức Tú chiếu đèn pin xuống đất, tránh rọi vào mặt hắn. Hắn hỏi: "Thằng nào đây?" "Tôi là..." Nhưng hắn hỏi cho có, chứ cũng không quan tâm tới Tú cho lắm. Tú nói chưa hết câu, hắn đã gạt tay ra một cái, đẩy Tú sang một bên, rồi xăm xăm bước thẳng ra cổng, chuồn đi cho lẹ. Tự nhiên Tú thấy nóng bừng cả người, máu nóng nổi ra, nộ khí xung thiên. Tính chạy theo túm lại bạt tay cho cái thằng này một cái. Nhưng bằng phản xạ, hắn gượm lại một nhịp đã. Theo thói quen, hắn đảo mắt thật nhanh nhìn ra cổng. Chỗ hắn đứng đã ra gần đến cổng, mắt hắn có bùa ám lên, nhìn rất tinh. Liền thấy lấp ló ở cổng có vài ba thằng đang ngó vào nè. Thằng này có đồng đảng đang đứng chờ, có lẽ là hội bạn nhậu đang nhậu thì hết mồi, nên về nhà bắt gà mang đi. Tú biết ở làng quê bọn thanh niên kinh lắm. Thanh niên làng không ngán một ai, thanh niên làng khác mà tới tán gái trong làng kiểu gì cũng bị đánh. Ngày hắn còn nhỏ, chứng kiến bọn thanh niên làng còn chém xe đạp, đánh đập rồi ném xuống ao làng có một ông anh người ngoài về làng đó buôn bán. Tú là người xứ lạ tới đây, nói gì thì nói, phép vua thua lệ làng, gây với đám du côn trong làng chỉ tổ báo hại mà thôi, có khi còn làm hỏng cả việc lớn. Nghĩ thế hắn kìm lòng lại, răng nghiến ken két để cho thằng súc sinh bước mau ra cổng. Rồi chợt bên tai Tú lại vang lên tiếng của ông già. Lúc nãy ông đã gượng bò dậy, đang chạy với theo thằng con gần tới chỗ Tú. Ông rên rỉ: "Cái số tụi nó khổ, cả đời lầm lũ không nuôi dạy được con cái nên người, để bây giờ nó thành thằng mất dạy như vậy đó." Tú nghe câu nói đó, tim hẫng đi một nhịp. Đột nhiên hắn nhớ đến ông già hắn cồn cào. Những ngày còn thơ, ông già đánh hắn với thằng Hà thường xuyên, tới mức bọn hắn còn nhỏ không hiểu gì, còn đem lòng oán ông già nữa. Ông già thường hay nói với bọn hắn: "Chúng mày thằng nào cũng lệ như trâu vậy đó. Tao đánh chúng mày là dạy chúng mày, không có ngày sau tao chết đi, chúng mày thành ra ăn cướp cả." Những lời nói năm nào, chó chết, vang lên trong đầu hắn. Không lúc nào khác mà ngay chính lúc này đây. Ông già hắn đã đi thật rồi, còn đâu nữa. Còn cái thằng chó này, ông già nó sống sợ sợ ở đây, mà có lẽ nào nó còn dám xô ngã. Nó làm cho ổng đau lòng. Bình thường ngoài xã hội kệ mẹ chúng mày tao không quan tâm, nhưng mà giờ đây, một giọt nước mắt lăn rơi trên khuôn mặt của kẻ lưu manh. Máu Tú của kẻ vô cảm nổi lên trong một phút giây. Tú quên hết đi cả những toan tính lạnh lùng, lìa thẳng đèn pin về hướng thằng ác ôn đang đi gần tới cổng mà quát lịch: "Con mẹ mày cái loại con chó, đứng lại cho tao!" Bước chân dừng lại, bóng hình tựa như người khổng lồ kia từ từ quay lại nhìn Tú. Cái đèn pin trong tay hắn ta bật lên, một luồng sáng chói trội phóng thẳng vào mắt Tú, khoảng cách đủ xa để cho hắn chói mắt. Tú vội đưa một tay lên che mắt, tay còn lại cũng chiếu thẳng đèn pin vào mặt kẻ thù. Con gà buông thõng xuống đất, kêu lên oang quát, lông rụng tơi bời. Bước chân quay lại phía Tuấn, một giọng nói ở mồm cất lên: "Mày vừa nói cái mẹ gì đó?" Rồi bóng người đó như một kẻ khổng lồ lao bổ thẳng vào Tuấn tựa như cuồng phong. Ông già sợ run lên. Thằng Luân con ông có sức khỏe kinh người, ông còn lạ gì. Nó đi bộ đội về thì càng lì lợm, tụ tập trai trong làng lại ăn chơi. Bọn trai trong làng chẳng có thằng nào dám dây với nó. Làng trên xóm dưới đều bầu nó làm đại ca. Cánh tay nó to hơn cả bắp chân của ông. Nó mà đấm một đấm, không khéo chết người cũng có. Ông già la lên: "Thằng trời đánh kìa, cái cán bộ nhà nước đó." Kẻ đó bước chân nhanh hơn, thêm dăm bước, đã cách Tú chỉ còn vài mét thôi. Hắn đang nổi giận, cũng chẳng nghe được gì. "Đại cán bộ à, chạy đi!" Vừa mới dứt lời, một cánh tay đã vươn đến mặt Tú. Một quyền từ gã khổng lồ bay ra, uy lực chấn kinh. Ngay khi thằng Luân quay lại, Tú biết là phải dứt ngay cái thằng này trong một chiêu. Hắn đã kịp thời phân tích tình huống trong lúc đó. Về mặt chiến thuật sử dụng khi đối kháng, hắn cần phải hạ gục kẻ này càng nhanh càng tốt, để gây uy chấn cho những kẻ còn lại, mà hắn chắc chắn rằng sẽ cùng nhào vào đây ngay khi có ẩu đả xảy ra. Nếu để bọn chúng kịp trấn tĩnh và quay mình lại trong địa hình tối trời, xung quanh nhiều gạch đá như thế này, lại còn bồ cào cuốc thủng, sẽ nguy hiểm, có khi còn thiệt mạng. Hắn nghiêng người để làm giảm mặt tiết diện đối mặt với kẻ thù, đoạn chống chân trái ra phía sau làm trụ, người đổ đi một góc 15 độ, vừa kịp tránh đi nắm đấm xé gió vung tới trong tích tắc. Một cú đấm uy lực chấn kinh chỉ cách mặt hắn vài phân. Trong đêm tối, hắn có thể cảm nhận được uy lực gió tạt theo cú đấm đó toát lên, làm rung các lỗ chân lông trên mặt hắn. Tú dùng chân trái làm trụ, chân phải làm động, tay trái vươn lên bắt lấy tay thằng Luân vừa đấm quyền ra, tay phải gập lại thành trỏ, thốc thẳng về phía kẻ thù đang theo đà quán tính lao tới. Theo lý thuyết thì trỏ này sẽ thẳng vào mặt hoặc là hầu của đối phương, nhưng thằng Luân này cao lớn hơn cả Tú một cái đầu, cho nên trỏ dọng vào ngực nó nhưng không trúng được. Luân đấm trượt vào Tú, ngay lập tức giật thu tay phải về. Bàn tay Tú đã vươn lên bắt lấy, nhưng cũng không bắt được cánh tay cực mạnh rụt về kia. Ngay khi đó, người Luân cũng lùi lại một nhịp, tránh được cú trỏ trời giáng của Tú. Kẻ này có nghề, Tú nhận ra ngay lập tức cái thằng to con này không chỉ được mỗi cái vai u thịt bắp, mà nó cực kỳ nhanh nhẹn và có võ đàng hoàng, nhưng không bằng được Tú. Chỉ một giây trấn tĩnh, hắn không thu trỏ về mà duỗi cánh tay gập ra, chân phải móc một cái vào chân thằng kia, cánh tay gập biến thành tay đẩy, đẩy thẳng vào ngực thằng Luân. Luân vướng vấp vào chân Tú ngã ngửa ra sau. Tú biết thời điểm đã tới, hắn bay lên, đầu gối gập lại thành một cái trỏ gối, thùi thẳng vào bụng thằng Luân đã ngã chúi ra sau. Cú thụi trong đêm tối nhưng chuẩn xác vào ngay bụng thằng kia. Nó ọc lên một tiếng rồi phun ra một mớ bầy nhầy. Đó là đồ nhậu còn chưa tiêu hóa hết trong người nó, sặc lên cả cái mùi men bia rượu lẫn mùi chua loét kinh tởm của dịch vị dạ dày. Tú được đà vươn bàn tay vào trong đêm đen, túm đại vào một điểm bất kỳ nào đó ở hướng của kẻ thù. Chỉ trong nháy mắt, từ bàn tay hắn lan tràn ra một thanh màu đen tàn độc. Thanh màu đen đó bật nắp quan tài từ hình xăm phía sau lưng hắn mà thoát ra bên ngoài, ám nhập lên cánh tay của hắn. Bàn tay hắn chuyển thành màu đen, các ngón tay nổi lên như vằn xương. Một chảo vỗ thẳng vào giữa mặt thằng Luân, đoạn tay co rút biến thành một đòn hất, đánh thốc từ dưới lên vào cằm của thằng Luân. Một đòn cực mạnh, nếu là người xương yếu chắc chắn phải bỡ cầm. Luân bị một chảo vào ngay giữa mặt và mang tai, đột nhiên cảm thấy rụng rời cả người. Từ chỗ mang tai cảm thấy lan tràn ra một thứ gì đó màu đen bò lan trên mặt. Đó là những vệt đen hòa lẫn với màu đêm đen kịch. Máu mũi, máu tai của hắn ọc ra. Hắn ngã gục ngay xuống dưới đất. Chưa gọi là ngất xỉu, nhưng rơi vào mơ hồ. Nhận thức bị hòa lẫn, cảm thấy đầu óc quay cuồng, thiên địa rụng rời tối thui. Tất cả những diễn biến đó nói thì dài, nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Bọn thanh niên làng đang đứng ngoài cổng, ngay khi thấy Luân thả con gà ra, quay người lại, đã cùng ùa vào trong nhà. Khi đó hãy còn chưa vào tới nơi. Còn ông già kia, bây giờ vẫn còn chưa nhận thức được điều gì cả. Từ lúc Luân lao vào tú, cho tới khi nằm xuống dưới đất trong vũng máu mồm, chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Còn chưa đủ cho ông kịp nhặt cái đèn pin tú vứt dưới đất để mà bật lên. Tú cúi người rờ tay xuống đất. Hắn xác định được ngay vị trí cơ thể của thằng Luân, rồi co chân sút một phát thật lực vào giữa mặt của kẻ đang nằm trên đất. Sau đó hắn ngồi xuống, đè lên người thằng Luân ở dưới đất. Chân trái hắn gập lại, chẹn ngang cổ họng thằng Luân. Thằng này nấc lên những tiếng nấc nghẹn, máu tiếp tục ọc ra. Rất nhanh, bàn tay đã chuyển thành màu đen với những làn hoa văn hình xương người, luồn xuống dưới đôi dài bốt cao cổ chuyên dụng để băng rừng của quân đội, rút ra một cây dao găm quân dụng. Đây là loại dao chỉ dài có 20 phân, cán dài 11 phân, lưỡi dài 9 phân, cực kỳ sắc bén. Lưỡi dao ấy lướt đi một phát từ cổ họng nạn nhân nằm trên đất, dọc theo bụng hắn, xuống tới đùi, dừng lại ở chân. Lưỡi dao quay ra phía sau cẳng chân, và rất nhanh xác định được đường gân bàn chân chạy dọc từ bắp về sau xuống gót chân. Hắn ấn mũi dao, và rõ ràng trong giây phút đó, điều hắn nghĩ không có gì khác ngoài việc phải cắt gân chân của kẻ thù, để kẻ này không thể chạy trốn và cả đời cũng không thể đi lại được nữa. Đôi mắt hắn lạnh tanh, một màu đen thâm độc bí hiểm phủ lên mắt hắn, phủ lên bàn tay cầm dao của hắn, không nói một tiếng nào. Rồi một ánh đèn pin lóe lên. Ông già đã nhặt được cái đèn pin và đang soi về phía bọn chúng. Ông kêu lên: "Trời đất quỷ thần ơi, các cán bộ ơi, tha cho con trai tôi với." Tú choàng tỉnh khỏi cơn ma mị. Trời ơi, hắn đang làm gì như thế này? Kẻ này chỉ là một thằng thanh niên hơn 20 tuổi đầu, đâu phải là kẻ thù sinh tử của hắn. Bối cảnh này cũng đâu phải bối cảnh đe dọa tới tính mạng của hắn. Điều gì đang diễn ra ở đây? Hắn đang định hủy đi đôi chân của thằng nhóc con này đó sao? Tú giật mình choàng tỉnh. Hắn quay người lại, nên ông già không nhìn thấy mũi dao quân dụng. Hắn từ từ thu dao về, rất nhanh dắt lại vào ống giày. Vết màu đen phủ trên bàn tay của hắn từ từ rút dần lên cẳng tay, rồi biến mất. Tú từ từ đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi quay lại nói với ông già: "Không sao đâu chú, cháu chỉ tát nhẹ một cái thôi." Lúc này bọn trai làng cũng vô tới nơi, đang đứng cả một lũ ở đó. Có 4 thằng cùng trố con mắt ra nhìn đại ca của chúng nằm im trên đất, không thằng nào dám ho he gì. Ông già cúi xuống, trội đèn pin vào mặt thằng Luân. Thấy nó nằm im đó, máu mồm máu mũi chảy ra lênh láng, hai con mắt mở trừng trừng. Nó mở trừng trừng chứ không hề bất tỉnh. Vậy tại sao nó lại nằm im? Nó nằm im vì sợ hãi đó. Sợ tới mức không thể cử động được, cũng không thể khép con mắt lại được. Hơi men trong người nó đã tan bay đi hết. Ngoài Tú, chỉ có mình nó biết chính xác điều gì vừa mới xảy ra. Nó đã cảm nhận thấy mũi dao sắc lạnh chạy dọc từ cổ xuống tới gót chân, nó cũng cảm nhận thấy mũi dao đã ấn vào đường gân chân và chuẩn bị cắt đứt đường gân đó. Nó từng nhập ngũ, từng đi lính lục quân. Nó biết điều này. Kẻ kia đã định cắt gân chân của nó thật. Và nếu nó dám ho he cử động, mũi dao kia không chỉ cắt gân chân mà sẵn sàng chọc ngay vào cổ họng nó, như người ta chọc tiết mấy con lợn vậy. Kẻ mà nó vừa đụng độ là một kẻ giết người có bản năng, được đào tạo trong quân đội ra. Tú nắm tóc thằng Luân, giữ ở khoảng cách sao cho đầu của nó luôn ngang tầm hông của mình, và sải cánh tay luôn dài nhất để đảm bảo khoảng cách nó không thể vùng lên vươn tới Tú được. Hắn luôn để sẵn sàng bất cứ khi nào nếu có sự phản kháng, kẻ bị khống chế đều nằm ngang vừa tầm của một cước vào ngay giữa mặt. Đoạn lôi đi sình sạch trong địa hình tối tăm, kéo nó vào tới tận sân. Bọn trai làng đều trố mắt ra mà nhìn, cũng không có đứa nào dám lên cản Tú lại. Chúng chỉ lẻo đẻo đi theo sát sau. Ông già tội nghiệp thì cứ bám theo Tú mà van nài. Tú lôi nó tới giữa sân, ném xuống dưới cái sân gạch. Cả đống bị thịt đổ gục xuống đó hết. Cái đám này chỉ là bọn trẻ nít tranh, chưa từng biết qua về chiến thuật. Bây giờ chắc chắn đã mất hồn mất vía hết cả rồi. Tú biết ưu thế đã dành về mình, liền bình tĩnh lại hô hấp, quay lại quát vào đám trai làng. Chúng mày là con cái nhại, mấy tuổi tranh tụ tập nhậu nhẹt phá làng phá xóm, cút hết về nhà ngủ nghề, không thì đừng trách. Đám choi choai có bốn thằng, đều cỡ 20 tuổi, đứng im như tượng, không có đứa nào dám tiến lên, cũng không có đứa nào dám bỏ về. Chúng cứ đứng đó ngó Tú trần trần. Tú thấy thế cũng phải nể, bọn này xem chừng cũng có nghĩa khí anh em lắm. Hắn túm đầu thằng Luân mà nói: Mày đã phục chưa? Luân gật đầu, máu và nước mắt vẫn giàn giụa chảy ra trên khuôn mặt. Tú tiếp: Nể ông già mày cho tao ăn, nếu không hôm nay thì mày liệm. Tao không nói đùa, mày có hiểu không? Luân gật đầu yếu ớt, hai tay bưng lấy cái miệng máu vẫn đang chảy tông tổng ra. Tú thấy đối phương đã gục hoàn toàn, bèn thôi không đánh nó nữa, thả lỏng cho nó nằm giữa sân. Thế rồi bước nhanh vào nhà, vừa lấy cái ba lô, thở dài trở ra ngoài. Định môi tí thông tin của ông già, nhưng một phút bốc đồng làm hỏng việc mất rồi. Hắn nên đi ngay thôi, không thể ở lại đây đến sáng mai được, sẽ có rắc rối to. Ừ nè, chú đi đâu vậy? Tú trong lòng lo lắng, sợ bị bắt vạ mà nói: Cháu rất xin lỗi chú, do cháu thấy nó hổn với chú nên ngứa mắt dạy dỗ. Cháu không có ác ý, xin chú bỏ qua. Cháu đánh cũng nhẹ thôi, mà lỡ tay nên chảy máu. Cháu cầm đoạn không có nguy hiểm gì. Chú cầm mấy đồng mà thuốc men, cháu rất xin lỗi. Đoạn móc trong ba lô ra, hắn được lĩnh tiền xuất ngũ vài trăm ngàn. Đắn đo, cháu móc hẳn 100 ngàn dúi vào tay ông già. Ông già đẩy ra nói: Do con tôi mất dạy, tôi cũng hiểu biết chứ không phải gì. Chú cất tiền đi, nếu chú chưa có chỗ đi thì cứ ở lại đây. Tú nghe ông già nói vậy, cảm kích vô cùng, nắm lấy tay ông già thật chặt, rồi vẫn quẩy ba lô bước ra. Ông già biết không giữ được, bèn nói lớn với đám trai làng đang đứng tần ngần ở dưới sân: Đây là khách của tao, là cán bộ quân đội. Tụi bay đi về cả đi, thằng Luân không nhậu nhẹt gì nữa. Tụi bay tránh ra cho cán bộ đi. Bọn trai làng bẽn lẽn đứng lùi ra. Tú bước qua chỗ chúng nó rất nhanh, mắt vẫn căng lên đề phòng bị tập kích, chân rảo thần tốc. Nhưng ngay khi vừa vượt qua, sau lưng chợt vang lên tiếng nói: ở lại làm chén rượu đi đã, được không đồng chí? Tú ngừng bước chân, hắn từ từ quay lại. Người vừa nói đang gượng ngồi trên nền sân, tay vẫn còn bưng mồm máu, mắt nhìn hắn lúng túng ngại ngùng. Thằng Luân từ ngày còn nhỏ thể hình đã vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa, bọn trong làng hay gọi nó là người khổng lồ. Thằng này từ ngày nhỏ đã lầm lì trầm trầm, lớn lên thì ngày càng nóng nảy, suốt ngày đi học toàn đánh nhau gây gỗ với con nít làng trên xóm dưới, nên ở trường lớp trong làng ai cũng sợ không dây vào nó. Từ ngày mẹ nó bệnh mất qua đời, tính nó càng thêm cọc cằn khó chịu, lại lì lợm ương bướng. Riết rồi ông già nói nó cũng không nghe nè. Ông già cả ngày bận việc đồng án, chẳng có thời gian mà để tâm dạy dỗ tới nó, rồi nó thành hư lúc nào không hay. Thời gian cứ thế trôi đi, nó càng lớn thì càng khỏe, ông già thì càng ngày càng yếu đi, cuối cùng nó chẳng còn xem ra gì nữa. Nhưng thằng này cũng được cái hào hiệp, tuy láo là láo như thế nhưng chẳng phải dạng mất đi nhân cách, chẳng qua không được giáo dục đủ đầy nên như thế đó thôi. Tính thằng Luân thích đánh đấm, từ nhỏ ở trong nhà đã mài mò nghe băng đài, mua mấy cuốn sách dạy võ rồi tự mài mò mà học. Sau đó tụ tập bọn con trai trong làng thành hội, cứ đi mấy làng khác thách học sinh đánh nhau. Người lớn cũng không nói được bọn này. Từ ngày cấp 3, thằng Luân đã to khỏe hơn cả người trưởng thành rồi, lại còn lì lợm lắm. Nó bỏ học từ cấp 2, rồi nổi danh khắp làng trên xóm dưới là thằng du côn, tụ tập bọn thanh niên ăn chơi lêu lỏng, cứ đi cà khịa đánh nhau, rồi bày đặt ra chợ đi xin đểu tiền. Bà con ai nấy đều ngại phiền phức, thế là cứ hay phải cho tiền cái bọn này để được yên chuyện. Chúng nó cũng có tiền đó, vậy là chẳng có nghề ngỗng học hành gì, cứ tối ngày lang thang du thủ du thực, hết tiền lại mò về nhà. Ông già nó bị nó báo không ít rồi, bị làng xóm mắng vốn thì cũng nhiều. Triết rồi người ta thấy thương ổng hơn là ghét thằng con của ổng, nên cũng đành thay kệ. Mách ông già cũng chẳng giải quyết được gì, vậy tránh nó đi thì tốt hơn. Mãi tới khi cái thằng nghịch tử đi bộ đội, xóm làng mới được yên ổn. Rồi yên ổn được 2 năm, hắn xuất ngũ trở về, lại bắt đầu tụ tập trai làng mà làm mưa làm gió, riết cho tới tận bây giờ. Cứ đêm nào chúng nó cũng ra mái đình tập võ, rồi thi thoảng thằng nào có tiền lại lôi nhau đi nhậu. Thi thoảng hắn cũng mò về nhà bắt con gà con vịt mang đi đãi anh em, cũng chỉ có thế thôi, chứ không có cờ bạc lô đề trai gái gì cả. Cái tính hắn ấy mà, thảo với anh em lắm, chỉ là nhà hắn nghèo quá nên trông vào thật là chướng mắt mà thôi. Luân vào bộ đội, đi lính đỏ, huấn luyện tại tiểu đoàn. Huấn luyện xong thì biên chế về binh chủng công binh, rồi nhận nhiệm vụ ở quân đoàn 1. Về tới quân đoàn rồi, hắn vẫn thói cũ, đánh nhau từ lưa khắp trong đơn vị. Trong lính đỏ, lính mới rất sợ lính cũ, nhưng Luân không sợ. Mới nhập ngũ, hắn bị mấy lính cũ gọi ra dạy bảo. Hắn một mình chơi lại hết chẳng ngán đứa nào, cuối cùng cũng vẫn ăn đòn. Nhưng từ đó lính cũ lính mới đều cũng phải dè chừng. Hắn đánh nhau triền miên, nhập ngũ chưa tới 2 năm mà chẳng có tuần nào không có ẩu đả, băng bó, chẳng tháng nào mà không xuống thăm bác sĩ quân y vài lần. Khi ở lâu, lên lão làng, thành lính cũ, lại càng được dịp ngang tàn hống hách hơn nữa. Ở lính đỏ, chiến sĩ huấn luyện rất khắc nghiệt, chịu đựng gian khổ cực kỳ, và gan lì thì hết chỗ nói. Hắn ở trong lục quân như con hổ dữ, thỏa sức mà đánh đấm không ngán thằng nào, luôn tự tin là không có gian khổ gì mà chưa kinh qua cả. Từ những đợt huấn luyện băng rừng vượt suối cả tuần lễ trời, bộ đội không tắm rửa, không giường chiếu, đóng quân ở trong rừng, mắc võng làm giường, mắc lều làm nhà, đào bếp mà nấu. Cho tới những ngày mùa đông giá rét, miền Bắc lạnh cắt da cắt thịt, nhảy xuống ao bơi vượt qua sông theo đội hình, đi mò xuống, khuôn quân khí. Hắn ở công binh, thường xuyên phải đào bới, có ngày đào cả tới vài chục mét đường hầm. Vốn đã khỏe, giờ qua rèn luyện lại càng khỏe hơn nữa. Trong lục quân có dạy võ, hắn thích lắm. Đặc thù võ quân đội khác biệt với mấy thứ võ mèo gà hắn học hồi còn ở nhà. Võ ở nhà chỉ là võ để biểu diễn. Võ công an là võ khống chế, võ quân đội là võ tiêu diệt. Do đó mà hắn mệt. Ở trong quân, ngày nào hắn cũng luyện võ. Hắn chỉ hận một điều, rằng đi lính ở công binh chứ không được đi lính ở đặc công. Hắn rất muốn biết môi trường đào tạo ra những kẻ sát thủ khiến cho cả thế giới phải kinh sợ là như thế nào. Tuy lính ở công binh đã huấn luyện rất cực khổ rồi, nhưng hắn biết đặc công là một cái gì đó hoàn toàn khác biệt. Đó mới gọi là tinh hoa của tinh hoa. Do đó khi biết Tuấn là lính đặc công, hắn nể lắm. Hắn biết quả không sai. Từ ngón đòn thần tốc của Tuấn cho tới mũi dao sắc lạnh của Tú di trên thân thể của hắn, hắn biết mình đã gặp một chiến sĩ đặc công thực thụ, nhà nòi. Hắn nhìn Tú ngồi đối diện, kéo thuốc lá, từ từ nhả khói, mà trong lòng xiết bao ngưỡng vọng. Hắn đọc kiếm hiệp từ nhỏ, theo trường phái anh hùng, cho rằng quân tử đánh nhau mới biết bằng hữu. Hoàn toàn không nề hà gì việc Tú vừa cho hắn nhừ đòn, vẫn một mực tôn kính. Có lẽ vì tính cách hào sảng như thế nên mới có nhiều anh em trong làng đi theo hắn làm ban hội. Hắn cung kính rót rượu vào cái ly mắt trâu nhỏ cho Tú. Bốn thằng đàn em cùng nâng ly chúc sức khỏe Tú. Tú giật cái chai từ luân, rót đầy vào ly của ông già, rồi nâng ly lên đưa cho ông già. Ông già đón lấy bằng cả hai tay. Tú bỏ cái ly mắt trâu qua một bên, lấy hẳn cái cốc chấm bi to, rót vào nửa cốc đó, rồi cũng chén một lượt cả bọn, sau đó nốc một hơi hết cạn. Thằng nào thằng nấy đều trố mắt nhìn. Tú nói: "Người quân tử uống bát rượu lớn, ăn miếng thịt to. Chú cũng đi bộ đội về mà không biết sao?" Luân gãi đầu cười, bèn đứng dậy đi lấy vài cái cốc chấm bi khác ra. Mấy thằng trai làng nhìn thấy điều rén, nhưng cũng phải chịu theo. Thế rồi cuộc rượu vào cầu, có hai thằng chạy đi đâu đó, mang về một đống thịt thà cho cả bọn nhắm. Luân và Tú cùng nhau kể về chuyện nghề ở quân ngũ, lấy làm tâm đắc lắm. Khi đó Tú mới biết thằng này từng là lính công binh, cũng kinh qua nhiều gian khổ. Bộ đội lúc đó đi dã ngoại, luyện tập cực kỳ khắc khe, theo khẩu hiệu là thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Do đó mà tuy chỉ là luyện tập thời bình, nhưng diễn tập dã ngoại tổ chức vô cùng khắc nghiệt, như thể trong thời chiến, chứ không phải chỉ là hình thức quan liêu màu mè. Bộ đội đi vượt rừng băng suối, gặp cây chặt cây, gặp đá xẻ đá. Cứ đi vài cây lại đào bếp hoàng cầm, mắc lều võng, súng ống ba lô quân trang, mỗi thằng mang tới cả 30 kg. Thế mà cứ thế vác đi băng băng cả mấy chục dặm trường. Rồi bài địa hình chiến đấu, đặc công có luyện tập tập kích, công binh có phá đá tìm mìn, vô cùng hăng hái. Lại thêm tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, thật là một thời khí khái thanh niên. Luân uống vài ngụm rượu thì mới dần quen với nhịp uống của Tú, nên cũng theo được. Cười khà khà mà nói với mấy thằng em: "Chúng bây là thanh niên, rồi nay mai, sang năm, năm nữa, kiểu gì cũng phải đi bộ đội. Tao nói với tụi bây, đời trai cũng nên nhập ngũ một lần cho biết, đừng có trốn tránh làm gì. Dẹp mẹ nghĩa vụ quốc gia gì đó xa xôi quá tao không cần biết. nhưng chí ít đời trai phải kinh qua gian khổ trong quân ngũ thì mới thành người. Thế mà người ta chẳng có câu một năm tuổi lính bằng 9 năm tuổi đời. Em nói có đúng không đại ca? Rồi quay sang Tú, nhe răng cười để lộ cái lợi và hai môi sưng bù đã bầm lại. Tú nhìn mà thấy tội. Thằng Luân nói làm Tú nhớ ngay tới thằng Kim. Kim từng bảo với hắn rằng nhà có bố làm quan chức to, Kim lại còn đậu đại học sư phạm, nếu không muốn nhập ngũ cũng được, nhưng nó nhất quyết xin nhà đi nhập ngũ cho biết đời lính. Như thế rất đáng trân trọng. Nay thằng Luân nói ra được lời đó, xem như tuy trình độ khác xa nhưng cũng cùng có chung ý chí với một thằng có tư cách như thằng Kim. Tú vì thế mà cũng dần có thiện cảm với thằng này hơn. Luân cũng chăm thuốc rồi nói: không đánh nhau không biết mặt bằng hữu, Kim thù giặc thì chẳng phải anh hùng. Chẳng giấu gì đại ca, mấy anh em từ nhỏ đam mê võ thuật, hận sinh nhầm thời Thái Bình. Chứ nếu vào thời loạn lạc thì phải đi tòng quân ra xa trường đánh giặc, hoặc như Tây Sơn khoác áo vải lật cường quyền. Chí ít cũng nên được như Lương Sơn Bạc ở bên Tàu, lên vùng rừng núi cướp của giàu chia cho nghèo. Em trước đi lính rất ao ước được vào lính đặc công, nhưng mà tổ chức phân công cho đi công binh. Tuy nói cùng là lính đỏ rèn luyện gian khổ, nhưng mà em biết đặc công khác sao. Em ngưỡng mộ lính đặc công lắm. Hôm nay có duyên gặp đại ca ở đây, mong đại ca chẳng chê mà nhận mấy thằng em làm môn đệ, chỉ cho ít chiêu. Ơn đó chúng em xin nhớ mãi. Tú nhìn ra trặc một bọn trẻ trâu, cũng chỉ vô tâm, vô lo, vô ý, không được giáo dục đàng hoàng mà thành ra hư hỏng. Chứ cũng không phải bọn hèn mọn tiểu nhân hay cường gian đại ác gì. Mấy thằng trai làng Tú chẳng bận tâm, nhưng thằng Luân thì khác. Nó từng kinh qua quân ngũ, là lính công binh, lại có sức vóc như thế kia, quả đúng là người hắn đang cần rồi. Chuyến này lên Ly Sơn thâm nhập vào mộ đạo, tất phải đào bới nhiều, có thêm nó thì rất tốt. Trong lòng bèn nghĩ ra cách, nói năng sao cho khéo, nhưng trước tiên cũng cần phải thăm dò xem ra làm sao đã. Ông già thấy con mình kính sợ Tú như thế, trong lòng cũng tự nhiên có hy vọng. Biết đâu nhờ cuộc gặp gỡ kỳ duyên này mà thằng con tu tâm đổi tính, theo được phẩm chất của người cán bộ thì còn gì bằng nữa. Thằng con tôi nó mê võ lắm, nó hơi hổng, nhưng mà cũng không phải đứa xấu bụng đâu. Cán bộ xem có dạy được nó không? Tú mỉm cười, uống một hớp rượu rồi nói: cỡ chúng mày không học võ được đâu, dạy thì mất công tao. Bọn chúng cùng hỏi sao vậy, thì Tú đáp: trong võ có võ đạo, muốn học võ giỏi trước tiên phải học làm người, phải thấu hiểu cái tinh thần của võ đạo thì mới thành một người học võ được. Học võ thì dễ, học làm người mới khó. Chúng cùng ngồi im, còn chưa hiểu ý tứ ra sao. Hắn lại nói: để làm người, con người ta trên đời trước nhất rèn. Rèn cái gì? Rèn nên chữ hiếu. Chúng bị đối đãi với bố mẹ như vậy thì học võ làm cái gì? Nếu làm người không biết nghĩ, đã mất công làm ác, thì làm cho lớn hẳn, cho được việc hẳn, vượt mặt bọn giang hùng, ăn trên ngồi chốc thiên hạ, cho quy trấn kinh thiên. Còn đã không làm thì thôi, chứ làm mấy thằng giang hồ quắt con tủng mủng manh mún ở xó chợ làm gì cho mang tiếng người học võ ra. Tụi bay tụ tập băng đảng trong xóm làng, bắt nạt toàn bà con lối xóm, đàn bà con nít. Quay cái gì cái đó? Chúng bay chỉ giỏi bôi trò trát trấu vào mặt bố mẹ chúng bay thôi. Người như vậy không có tư cách học võ. bọn chúng bấy giờ mới hiểu ra ý tú. Thằng nào thằng nấy cúi gằm mặt, tự thấy hổ thẹn, không nói gì được. Ông già vỗ tay cười ha hả. Thế mới là cán bộ chứ, anh dạy phải lắm. Lưng trót một phát đầy nguyên một cốc chấm bi, nâng bằng hai tay, quay sang ông già. Con hiểu cả rồi, lâu nay con sai với bố. Con uống cạn cốc này, tạ tội bất hiếu với bố. Cho bố đấm con ba cái, xong bố xí xóa cho con nghe. Ông già bật cười, toan can lại. Nhưng thằng Luân rất nghiêm túc, đoạn nốc một hơi cạn cả cối rượu, rồi bụm miệng lại. Một cối rượu quá nhiều, trong một hơi thì Tú uống cũng không nổi. Thằng Luân lợm giọng, cặn ối lên đến miệng, phun cả ra tới mép. Nhưng nó nén lại, rồi nhắm mắt nhắm mũi, nuốt ực một cái trở vào trong, không nôn ra một giọt. Cái thằng nào thằng nấy nhìn như vậy thì cũng phát buồn nôn. Đoạn nó vuốt mép, cười khà khà. Ông già lắc đầu cười khổ bảo. Bố con chẳng giận nhau lâu, mày làm như vậy làm gì chứ? Tú trả lời thay. Thanh niên nên có tinh thần như vậy chú à. Nếu mà tụi bay đổi được tính, tao đâu có ngại gì mà không dạy. Chỉ sợ học võ của tao rồi mà lấy đó đi bắt nạt người yếu thì mang tiếng cho tao ra thôi. Bọn chúng thề thốt với Tú. Tú hài lòng nói. Trước tiên anh hỏi, chúng mày học võ làm gì? Lương ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Em muốn thật cường mạnh, để lập thân xử thế trên đời, không phải dựa dẫm vào ai. Tú quay sang một thằng khác, thằng này tên Bảo, cũng hỏi như thế. Nó nói, em học võ vì không muốn bị bắt nạt. Những thằng khác cũng nói, em chơi với mấy anh em từ nhỏ, chúng nó cũng học hết nên em học theo, cho chẳng kém bạn kém bè, làm gì cũng có nhau. Em thấy mấy ông anh em làm lơ xe Bắc Nam đều có võ, đi ra đường người ta khiếp sợ, về tới nhà thì chẳng ai dám khinh. Em cũng muốn kiếm cái nghề bôn tẩu giang hồ, thành danh các xứ, nên là đi học võ. Đó là Nam Nhi, theo em là phải giỏi võ mới đáng anh hùng. Tú châm một điếu thuốc rồi nói, thế thì chúng mày học võ cũng chẳng thể thành cường giả được. Tụi bay học võ mục đích đều được, nhưng cũng chỉ gọi là học biết mà thôi, chẳng thể thực sự mạnh mẽ mà thành cường giả trong võ học. Vì sao lại như vậy? Tú nhả ra một hơi khói dài, ánh mặt đột nhiên trở nên trang nghiêm, nhìn khắp cả lượt năm thằng thanh niên mà nói tiếp. Vì kẻ gọi là cường giả muốn mình mạnh lên để bảo vệ cho người mà mình yêu thương. Chúng mày học võ đều chỉ vì muốn việc cá nhân, để thỏa mãn cái sở thích mà thôi. Như thế thì cả thèm chóng chán. Học vì thích, tới khi thấy khó quá thì chán nản. Sự ham thích đó giảm đi rồi, thì làm sao đủ ý chí mà kinh qua gian khổ của người học võ. Chúng mày lâu nay học võ cỏ, thích thì học không thì thôi. Khi đi vào huấn luyện bài bản, mới thực sự có lắm dằn trường được, khiến cho người theo học dễ nản chí mà từ bỏ. Ham thích thời hợt thì chẳng thể trụ được đâu. Võ học người ta rèn luyện cả một đời người. Các bậc võ sư rèn luyện cho tới trọn đời, không phá hủy tôn chỉ rèn luyện đó. Chỉ có trong lòng nung nấu ý chí, phải trở thành một cường giả thật hùng mạnh, để bảo vệ được cho người mà mình yêu thương, thì gặp khó khăn gian khổ, chúng mày mới đủ sức mà vượt qua được hết. Tao có một con em gái. Tao học võ là để đập bể mặt thằng nào đụng tới em gái tao. Còn chúng mày, có ai để bảo vệ hay không? Bọn thanh niên hiểu ra ý tú, đều cùng cúi đầu bồi phục. Chúng thật sự chưa nghĩ tới điều này trước nay. Chúng không biết để thành một người học võ phải có những phẩm chất cao đến như thế. Bây giờ rượu đã vơi thêm, ông già cũng phải kinh khiếp sức uống của bọn thanh niên. Mỗi thằng tính ra cũng phải đã uống hơn cả nửa lít. Có mấy thằng mắt đã bắt đầu mờ, líu lưỡi. Nhưng riêng thằng Luân với thằng Tú lại chưa có vẻ gì là say, lại tiếp tục bảo lấy rượu thêm. Ông già đi nhanh vào nhà, lấy cả chum rượu chuối ra hầu cho chúng. Luân được dịp hỏi tới tấp về võ. Tú cũng nhiệt tình chỉ bài cho hắn các ngón nghề. Tú nói: trong võ, đôi chân là quan trọng nhất. Do đó bài đứng tấn luyện lâu nhất. Người cao thủ học đứng tấn cả mấy năm trời mới học sang món khác. Thiếu Lâm tự học gánh nước từ cuối nguồn lên non, cốt cùng là luyện ở đôi chân tấn cho vững. Trụ của mày có vững thì đòn ra mới mạnh mẽ được. Em cũng học về đứng tấn rất lâu, thế còn đòn công từ tay thì như thế nào? Người xưa học võ chú trọng lực từ cổ tay, nhưng đối với anh, bộ trảo là quan trọng nhất. Đòn đấm tuy mạnh đó, nhưng chỉ sát thương tập trung mà thôi, đánh chủ yếu lúng vào xương. Mà đòn đấm có mấy ai đánh thấu vào xương cho được. Trong khi đó bộ trảo xét ra nguy hiểm hơn nhiều. Vì sao? Tầm bao quát của trảo rộng hơn, các ngón tay có uy lực thì xé ra toát thịt, thấm vào dây thần kinh, xé rách cả đường gân trắng, thậm chí tách được cả xương người đó. Một trảo phủ lên mặt, đánh vào mang tay, tức đủ độ bao quát trùm lấy cả mang tay, làm âm không thoát ra được, lực khí thốc ngược trở lại, làm vỡ cả màng nhĩ kẻ địch. Từ đó mà máu trào ra từ tay, mắt ù tai hoa, tất kẻ địch tất thế. Luân nhớ lại ban nãy bị một vả vào mặt, máu tai máu mũi cùng ọc ra thì thất kinh. Không biết màng nhĩ có bị vỡ hay chưa, mà tới giờ từ tai cho tới xương chõm và xương hàm vẫn còn chưa hết nhức nhối. Nhưng trong lòng hắn cũng bán tính bán nghi. Một trảo từ năm ngón tay mạnh tới độ nào mà có thể xé ra giật gân, thậm chí đánh toát cả xương chứ? Hắn chưa từng nghe nói các ngón tay có sức mạnh tới như thế. Ngón tay mà có thể mạnh được hơn nắm đấm được sao? Tú duỗi các ngón tay ra rồi nói: nhìn đi. Đoạn cầm cái điếu cày của ông già lên. Bây giờ cơn say đã tới, một phút tùy hứng. Hắn nghiến răng, hai mắt đỏ lừ, cả mặt dồn máu, quai hàm mạnh ra, rồi gầm lên một phát, bóp vỡ tan cái ống điếu cày. Bây giờ thằng Luân rét thật sự. Điếu cày hút thuốc lào vốn làm hình tròn, lại từ tre nứa rất là chắc chắn, cấu tạo cực kỳ dày. Điếu cày thậm chí có thể làm vũ khí sát thương, đập bể cả đầu người ta, mà điếu không hề gì. Có người tay khỏe bóp vỡ lon bia, vỡ cốc ly, hắn đã chứng kiến. Nhưng bóp vỡ cái điếu cày thì thật trong đời hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Bây giờ bèn rất tin người này kỳ thực có thể dùng trảo từ năm ngón tay mà giết được người ta. Tú không nói dối hắn, chỉ có điều hắn không nhìn thấy được các vệt đen lan tràn trên những ngón tay của Tú khi ra đòn mà thôi. Bàn tay của Tú, bộ trảo của Tú có sức mạnh của quỷ thần đang thét gào từ nơi quan tài nắp mộ, thật kinh hãi xiết nhường nào. Tập các ngón tay bằng cách nào cho đến được như vậy? Luyện tập các ngón tay thực ra chẳng cần phương pháp gì cầu kỳ tốn kém, ai cũng có thể tập được hàng ngày qua các vật dụng thông thường. Trước tiên hãy duỗi nó ra mà sụt vào trong cát ẩm cho tới khi chai liền. Còn nữa, mỗi sáng nên hít đất, cứ 50 cái hít bằng 5 ngón tay, rồi tiếp 50 cái bằng 4 ngón tay. Cứ thế, cho tới 50 cái chỉ bằng 1 ngón cái mà thôi. Tất cả là 250 cái. Sáng nào tao cũng làm vậy. Dần dà tập gấp dùng đũa bằng các ngón tay khác với hai ngón tay thường dùng. Nên gấp dùng đũa lần lần sang ngón áp út và ngón út thành thạo. Tới khi các ngón tay đã chắc chắn, thì bắt đầu lấy bóng đèn vỡ, lấy mảnh sành cho vào trong ống, rồi sụt tay vào đó. Như thế luyện cho các thớ thịt trở nên rắn chắc, các lớp da tay trở nên chai sạn. Máu sẽ phải đổ, công phu thật nhiều. Có tập như thế mới hơn được kẻ khác. Luân vội ghi nhớ lại cách thức luyện tập hết sức kỳ lạ đó. Bây giờ nhìn lại, ai nấy đã nghiêng ngả hết cả. Có khi chẳng thằng nào còn nghe được chúng nói chuyện gì với nhau. Ông già cũng đã đi vào nằm rồi. Luân mới liền ghé lại gần Tú mà nói: "Ban nãy anh định giết em chăng? Em với anh có chút hiểu lầm, cũng chẳng màng tới mức sinh tử. Tại sao phải như thế?" Tú nheo mắt nhìn lại. Thằng Luân tỉnh trụi, không hề sai. Tú cũng thấy, không hề sai. Bốn mắt đối nhau, ánh nhìn nghiêm túc. Tú bình thản trả lời: "Chú đừng trách. Đó là phản xạ của kẻ chỉ sống cho ngày hôm nay." "Ừ, kẻ chỉ sống cho ngày hôm nay sao?" Tú gật đầu, lại ngửa cổ, làm một hơi hết nửa cốc rượu. Hai con mắt đã đỏ lựng hơi rượu bốc lên, đột nhiên trở nên suy tư xa vời. Hơi rượu làm cho người hắn nóng lên, những mảnh ký ức tranh tối tranh sáng hiện về. "Phải, mày hỏi tao làm như thế nào để mạnh như tao. Mày là kẻ sống cho ngày mai. Kẻ sống cho ngày mai không bao giờ có thể mạnh bằng kẻ chỉ sống cho ngày hôm nay được. Tao là kẻ chỉ sống cho ngày hôm nay." Luân nuốt nước bọt, rót đầy hai cốc rượu, rồi ngửa cổ uống hết nửa cốc một hơi. "Thế nào là chỉ sống cho ngày hôm nay?" "Là khi đối mặt với sinh tử, mọi chuyện đều không còn quan trọng. Khi mày có thể chết chỉ trong một giây phút, ngày mai còn có ý nghĩa gì nữa? Mày đã bao giờ phải đối mặt với sinh tử chưa? Đã bao giờ phải quyết định giành giật sự sống với kẻ khác chưa? Mày có thể chết ở mọi thời điểm. Mày sống cho trọn thời điểm đó, giành giật lấy sự sống trong chính thời điểm đó. Đó gọi là sống cho ngày hôm nay, cho chỉ chính thời khắc đó. Vào thời khắc đó, toàn bộ sức mạnh sinh tồn của mày mới có thể bộc phát trọn vẹn được. Khi mày đi tới giới hạn cuối cùng của sự sống, đó mới là lúc quyết định mày mạnh tới đâu." "Ừ, thời khắc sinh tử em chưa trải qua bao giờ." "Vậy thì mày chưa thể hiểu được. Mày nghe đây, khi mày quyết định, phải quyết định, nếu không giết kẻ thù thì mày phải bị kẻ thù giết. Đó chính là thời khắc sinh tử, là thời khắc chỉ sống cho ngày hôm nay." Luân nghe điều đó, hắn dần dần hiểu ra. Hắn hiểu ra một điều gì đó làm cho hắn run sợ, làm cho hắn ớn lạnh, làm cho hắn hãi hùng. Một điều thật khiếp đảm xiết bao. Men rượu đã ngấm, hắn mạnh dạn cất lời: Anh đã từng giết người có phải không? Tú im lặng nhìn Luân. Khuôn mặt thằng nhóc lộ rõ một sự kỳ lạ, một sự khát khao mãnh liệt, một sự mê man mê hoặc. Nó nói: anh Tú, nói cho em nghe cảm giác đó. Cảm giác chỉ sống cho một khoảnh khắc duy nhất. Cảm giác để trở thành một người hùng mạnh tới giới hạn cuối cùng đó là như thế nào? Tú lại nhìn. Lương đang nghiêm túc cực kỳ. Ruột gan Tú bỗng sôi lên. Hắn cảm thấy nóng ran khắp người. Giấc mơ vụt qua ấy, giấc mơ ám ảnh hắn từng đêm, từng đêm. Thời khắc khiến bao năm qua hắn phải chống chọi với chính bản ngã của mình bằng thuốc chống trầm cảm, tái hiện lại rõ ràng trong một khoảnh khắc. Hắn nhìn thấy khắp nơi bỗng nhiên đổi một màu, rặc một màu máu đỏ. Tú nốc một hơi cạn cốc rượu đầy, rượu bốc lên bừng bừng. Hai con mắt hắn đổi thành màu máu đỏ. Hắn nói: ngồi lại đây, tao sẽ nói cho mày biết. Chiếc xe đò rung lắc dữ dội, chở theo trên đó những mảnh đời bất hạnh đang ngồi lặng im. Trong lòng bọn chúng đều đang hồi hộp lo lắng dữ lắm. Không biết rồi nơi chúng đến sẽ ra sao đây? Ngày mai rồi sẽ như thế nào đây? Chúng sẽ thức dậy ở chỗ thế nào? Chúng thậm chí còn chẳng quen biết nhau nữa. Điểm chung duy nhất của chúng, những kẻ trên chiếc xe này, là đều đang đi tìm một công việc. Tú và Duy ngồi ở hàng ghế thứ ba, tính từ hàng ghế tài. Tú đưa mắt nhìn cảnh đẹp của vùng cao Bắc Lạng. Còn thằng Duy thì hai mắt nhắm chặt, đầu thẳng, không biết nó đang nghĩ gì. Tú thấy cảnh bên ngoài thật đẹp, đồi núi trập trùng, xe sắp đổ đèo, nhìn cứ như tiên cảnh. Quê hương đất nước tươi đẹp như thế này, vậy mà bọn chúng lại phải xa rời chốn thân yêu, dấn thân vào nơi xa xứ, làm cu li cho người để kiếm đồng bạc. Nghĩ sao khỏi nghẹn uất trong lòng đây. Nhưng cũng còn cách nào đâu. Bọn chúng chẳng có nghề nghiệp gì đàng hoàng, cũng không có trình độ gì cả. Chỉ là một bọn du thủ du thực mà thôi. Từ dạo xuất ngũ, Tú cứ đi lang bạc đây đó, vào Nam rồi ra Bắc. Đi tới đâu ai thuê gì cũng làm. Cứ thế vạ vật khắp các nơi ngóc ngách, từ thành phố cho tới miền quê, hắn cũng ráng bám trụ. Đất Sài Gòn là nơi thằng như hắn có thể mưu sinh. Nếu không có cơ hội lớn đột xuất, thì ít ra cũng tìm được một công việc có thu nhập khá trang trải. Trong Sài Gòn dân băng đảng nhiều, với kỹ nghệ của mình, hắn dễ xin gia nhập băng đảng được ngay. Nhưng sợ ông già biết thì buồn giận, nên hắn lại không dám. Cuối cùng đi bảo vệ cho một quán nhậu ở quận 3. Rồi có lần ở đó, có các đại ca tới ăn nhậu. Chẳng biết gái tức nhau xích mích như thế nào mà Tú va chạm với bọn họ. Hắn hất cái nồi nước lẩu vào mặt khách, làm thằng đại ca bị bỏng nặng, rồi đánh nhau với đám đàn em. Xiên một thằng, đánh gãy chân một thằng, thêm hai thằng bị thương, đều phải nhập viện. Chủ quán nhậu kinh hồn bạc vía, trong đêm lập tức giúp cho Tú lên tàu đi khỏi Sài Gòn ngay, tránh bị băng đảng thanh toán. Ông còn cho hắn mấy đồng bạc tiền công để đi đường, nhưng hắn gửi lại hết, chỉ lấy cái vé. Hắn nói cả chỗ để tiền dành dụm mấy tháng làm thuê ở dưới cái gối chỗ trọ cho chủ quán đi lấy, coi như tiền đền bù thiệt hại và dàn xếp với khách. Thế rồi lãng tử lại ra đi, rời đất Sài Gòn với hai bàn tay trắng, ước vọng giàu sang, đưa con em đi ra khỏi trại trẻ mồ côi, cho nó một mái nhà. Một lần nữa lại tối đen như tiền đồ của hắn khi đó. Tú trở về quê cũ thì ông già mất. Tới tận khi đó, hắn lại mới gặp lại Duy và Hà. Từ khi xuất ngũ trở về, nghe nói thằng Duy đi xa, rồi đàn hát vớ vẩn gì đó ở mấy quán cà phê đêm. Không biết sao nó lại quen rồi yêu con Hân. Yêu vào rồi, đã đần, nay lại đần thêm. Con kia nhà giàu, Tú biết Duy không phải là thằng yêu một người chỉ vì người đó nhà giàu. Nhưng Tú thấy không ổn, không hề ổn. Bố con kia đánh thằng Duy bê bết, nhưng nó vẫn không từ bỏ. Rồi cái thằng già mất dạy đó tới bệnh viện, nói nếu như thằng Duy mang về 100 triệu làm tiền cưới thì cho cưới. Nhưng trong thời gian đó không được gặp con Hân. 100 triệu, cái trò gì thế này? Nhà giàu như thế cần đách gì 100 triệu của một thằng nghèo rách này? Tú nghe qua là biết thằng già kia chỉ muốn kiếm cớ đẩy nó đi, rồi trong thời gian đó gả chồng khác cho con Hân. Cái trò đó chỉ lừa được hoặc là trẻ con, hoặc là những kẻ với trái tim nồng ấm đang chìm đắm trong men say tình ái. Chúng gặp lại trong hoàn cảnh đó, đã nghèo lại còn thêm hèn hạ. Người ta nói chẳng sai, còn cha, các con còn nơi dựa hơi dựa bóng. Cha mất đi rồi, con biến thành đứa liếm đá lề đường. Bọn chúng uống rượu với nhau, ôm nhau và khóc. Tú nhớ ông già, nhớ ông tới điên dại. Duy cũng thế. Thằng Duy mang trong lòng niềm uất hận lớn lao với Vu Sơn. Chính đám người đó đã hạ lệnh giết ông già để củng cố quyền lực cho cửu tổ sắp trở về. Nhưng Tú thì không nghĩ thế. Việc của huyền môn, nghiệp của thầy Pháp, Tú biết. Nếu không phải người này thì sẽ có người khác. Mà thôi, Tú biết thì thằng Duy cũng phải biết. Nhưng nó thương ông già quá. Nó thương ông già quá mà... Hai thằng hỏi anh Lân xem đi làm gì để có tiền. Anh Lân giới thiệu đến anh Hải, là một người anh lớn trong trại trẻ mồ côi của ông già. Thế là chúng lên đường đi tìm anh Hải. Chúng không biết là anh ta làm nghề gì mà có lắm bạc, thấy cứ gửi về trại Phượng Hoàng suốt thôi. Anh ta liền mối cho chúng đi làm. Và thế là chúng ở trên chuyến xe này, cùng với những người cùng khổ, trên con đường mưu sinh ở bên kia biên giới. Cửa khẩu người đông như kiến, xe vừa mới dừng, tất cả bọn chúng đã bị đẩy dồn xuống dưới xe. Có ngay một tá những người lạ mặt, ăn mặc kỳ quái, trông vừa giống thổ dân lại vừa giống bộ đội. Rồi cả công nhân lao động tiến lại, nói chuyện thì thầm, rồi nói to, rồi cãi nhau, rồi bàn bạc. Với mấy thằng chủ xe và mấy thằng quản lý bốc xếp hàng hóa, chúng nói cái gì đó Duy chẳng quan tâm, nhưng Tú nghe và hiểu. Chúng đang bàn bạc về việc vận chuyển con người qua bên kia biên giới. Một đoàn 40 người tiếp tục được dồn lên một con xe trung chuyển thứ hai, theo sự hướng dẫn của một số người mới, có cả một số cán bộ hải quan, một số người mặc quân phục biên phòng. Tú nhận ra ngay được qua màu áo và phù hiệu, tiết quân sự đính trên áo. Bọn chúng đi xe cỡ 15 phút, rồi tiếp tục bị đẩy xuống một phen bờ sông lớn. Sông này lớn lắm, đó là sông Ca Long, còn gọi là sông Bắc Luân, là con sông ranh giới giữa tỉnh Móng Cái với địa phận Trung Quốc. Nơi chúng và đoàn người đang đứng là trên đất Móng Cái, ở bờ bên này của sông, còn bờ bên kia chính là nước Trung Quốc. Chúng thấy thật nhiều người, còn đông hơn ở chỗ ban nãy xe dừng nhiều lần. Từng đoàn công nhân bốc vác, nhập khẩu hàng hóa, những người chuyên trách, các quan chức và những người quản lý. Có cả người dân, người chài lưới, thủy thủ. Những con thuyền lớn neo đậu ở bên bờ này sông chi chít kín chỗ. Cảnh sông thật là hùng vĩ, lần đầu trong đời chúng nhìn thấy. Duy chăm chú nhìn dòng sông to lớn, còn Tú vẫn đảo cặp mắt nhìn quanh quất, quan sát cử chỉ, hành động của từng người xung quanh. Nhưng trời quá nhiều người, quá nhiều tiếng ồn. Dần dà hắn không còn bắt kịp được những câu chuyện rời rạc, những câu trao đổi nhanh và quá sức hỗn độn của đám người nữa. Hắn đành thả tâm trí của hắn tự do theo những đợt sóng dập dềnh trên mặt sông, mặc kệ sự bài trí sắp tới của họ. Bọn chúng nhanh chóng đi theo một người quản lý xuống dưới một con phà khổng lồ. Có một số nhân viên mặc đồng phục, nửa như cảnh sát, nửa như hải quân, đứng ở đó kiểm tra thẻ có một số người đi đầu đoàn. Bọn chúng được ra hiệu đi theo một số đoàn công nhân bốc xếp có thẻ, rồi cứ xen lẫn vào trong đó đi cùng với họ. Đó là các công nhân bốc hàng qua phà để chuyển qua bên kia biên giới. Rồi chúng được tống cho mỗi người thêm một thùng hàng, sau đó hòa lẫn cùng với đoàn nhân công bốc xếp. Tại đây, người và hàng hóa cực kỳ tấp nập, quy mô rất lớn và thời gian rất bận rộn. Những đoàn công nhân được xem qua rất nhanh, chủ yếu kiểm tra thẻ của cấp quản lý và những người đứng đầu đoàn mà thôi. Và chắc chắn không thể thiếu những sự hiệp đồng từ trước đó của những tay dẫn người với một số vị trí kiểm tra và quan chức. Do đó chúng dễ dàng đi qua được khâu kiểm tra trên phà. Những người cán bộ đếm số lượng người, rồi cho chúng đi khỏi cùng với hàng hóa đã được kiểm tra cẩn thận trong một khâu nào đó trước đó rồi. Chúng lại vạ vật ở trên phà, bên cạnh thùng hàng của mình và bên cạnh nhau, chờ đợi. Khoảng gần 4 tiếng sau, thì người quản lý nói với tất cả bọn chúng rằng tàu sắp di chuyển, bảo bọn chúng ngồi yên và phát túi để nôn cho tất cả. Chiếc phà to thổ bố dần dần chuyển động, mang theo tất cả bọn chúng qua sông. Khi tàu đi, Duy và Tú đều biết lúc này mọi việc mới bắt đầu. Tất nhiên, chúng tới đây không phải để làm công nhân bốc xếp hàng hóa lên trên phà. Công việc đang chờ đợi chúng là ở bên kia biên giới. Chúng sẽ trở thành người nhập cư bất hợp pháp và lao động ở quốc gia có thị trường lớn mạnh hơn với một mức lương hứa hẹn. Chỉ 2 năm thôi, phải không mày? Duy quay sang nhìn Tú hỏi. 100 triệu thì có khi không đến 2 năm là đủ. Nhưng phải đi 2 năm mới hết hạn hợp đồng, thì dư tiền càng tốt chứ sao đâu. Duy gật đầu, mắt lại từ từ nhắm lại. Nó đang nghĩ tới những viễn cảnh tươi sáng, hạnh phúc bên cạnh Hân, người mà nó yêu. Còn Tú, mắt hắn không nhắm, mà lại nhìn xuống dưới lòng sông, nơi nước cứ rẽ ra theo từng thời khắc con phà chuyển động. Qua bên kia biên giới, chúng không có sự bảo trợ của chính quyền, không có bất kỳ sự bảo vệ nào trước những người Trung Quốc. Tú cứ đăm chiêu nhìn các ngọn sóng, từ từ mường tượng ra sẵn trước những tình huống phải đối mặt. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tịnh Thủy. Ngày mai Kinh sẽ nghỉ một ngày và bộ truyện sẽ quay trở lại vào trưa ngày mốt. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý đón nghe. Xin chúc quý thính giả một ngày an lành.